Thần ma hệ thống, chương 1552, Thiên quốc thần thánh. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng Thuận miệng biên, tôi cũng không biết tôi từ trong nơi nào đi ra, nơi tôi ở lại có diện tích gấp 10 trấn ngà Đức Ni Á. Hơn nữa ở đó có được biên giới rất lớn, trong nơi tôi ở lại không có những cái tên anh nói. Tôi xúc động pho tượng trong di tích tôi ở thì bị truyền tống ra ngoài. Nơi tôi gặp nhân loại đầu tiên là trấn ngà Đức Ni Á. Nếu nói dối như vậy trên địa cầu, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Nhưng mà ở thiên thần đại thế giới lại khác, trong thế giới này có nhiều cao thủ, các loại cấm địa, Nhạc Trọng nói dối cũng xem như chân thật. Kiều Địch khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, trong thiên thần đại thế giới chúng tôi ở lại có mấy cấm địa. Chắc hẳn Nhạc Trọng anh là người tới từ cấm địa rồi. Nói lời này cũng biểu hiện Kiều Địch đã tin tưởng Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng tiếp tục truy vấn. Đúng, Thiên quốc thần thánh là địa phương nào? Nhạc Trọng nhạy cảm giác được Thiên quốc thần thánh hẳn chính là nơi đó. Cường giả như hắn rất nhiều. Nếu không bọn người Kiều Địch sẽ không thấy mặt là chất vấn Nhạc Trọng có phải tới từ Thiên quốc thần thánh hay không? Kiều Địch cũng không do dự, mà là chân thành giải thích cho Nhạc Trọng. Thiên quốc thần thánh chính là thánh địa mà mọi người trong thiên thần đại thế giới đều hướng tới. Hội tụ toàn bộ cường giả tinh anh của thiên thần đại thế giới. Đại bộ phận là cường giả cửu giai bán thần, bọn họ là thành viên trong hiên quốc thần thánh, thủ hộ nhân loại không bị dị tộc xâm lấn. Trên đế quốc Tây Lỗ Tư thực tế cũng là một bộ phận cào thiên quốc thần thánh. Ở trong thiên quốc thần thánh cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Không ít thiên tài yêu nghiệt có thể phá hủy tộc đàn cự nhân ăn thịt người như anh vậy. Tôi nghe nói Nhạc Trọng anh sau khi đánh tan cự nhân ăn thịt người nhất tộc. Lúc này mới suy đoán anh tới từ thiên quốc thần thánh. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng hơi động. Thiên quốc thần thánh, cái tổ chức này mình phải đi tới một chuyến. Thành viên trong thiên quốc thần thánh nhiều cường giả. Chỉ sợ cường giả cửu giai cũng có không ít. Nếu như Nhạc Trọng có thể đi vào trong và giao thủ với cường giả trong ót. Đối với hắn tuyệt đối là có chỗ tốt lớn lao. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi. Thiên quốc thần thánh ở địa phương nào? Muốn gia nhập thiên quốc thần thánh cần điều kiện gì? Kiều Địch nhẹ nhàng cười cười. Mang cái hộp máy móc nhỏ như bàn tay đưa tới trước mặt Nhạc Trọng. Tôi có một phần địa đồ. Điểm đỏ trên địa đồ chính là vị trí của thiên quốc thần thánh. Muốn gia nhập thiên quốc thần thánh điều kiện đầu tiên phải là nhân loại. Điều kiện thứ hai chính là thực lực phải ngoài ngũ giai trở lên. Lại trải qua xét duyệt là có thể gia nhập thiên quốc thần thánh. Tôi cùng Lệ Na đều là thành viên trong thiên quốc thần thánh. Nhạc Trọng tiếp nhận cái hộp máy móc này. Trong nội tâm buông lỏng, mỉm cười và tăng nhiều hảo cảm với Kiều Địch mấy phần. Đa tạ, Kiều Địch thập phần thân thiết mỉm cười nói. Không khách khí, Nhạc Trọng, trong thiên quốc thần thánh phân chia dựa theo địa vực, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc Trung ương năm đại thần điện. Chúng ta là một phần của phương Bắc thần điện, nếu như anh gia nhập thiên quốc thần thánh, tôi có thể thuận tiện dẫn tiến anh gia nhập phương Bắc thần điện. Bởi như vậy chúng ta là có thể cộng đồng tác chiến. Nơi có người là có giang hồ. Trong thiên quốc thần thánh này cường giả như mây, cao thủ như mưa, những cao thủ này cũng phân chia thành nhiều hệ phái, mà Kiều Địch thân thiết với Nhạc Trọng cũng chính là do Nhạc Trọng có thể gia nhập bọn họ. Tương lai ô dù với nhau, giúp đỡ nhau, Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười đáp ứng, nói, không có vấn đề, Nhạc Trọng chưa quen thuộc cuộc sống trong thiên thần đại thế giới này. Cũng xác thực cần người khác trợ giúp làm quen thuộc thế giới này. Nếu có Kiều Địch tương trợ, hắn sẽ bớt rất nhiều chuyện, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong mắt Kiều Địch hiện ra thần thái vui sướng. Vậy quá tốt, lúc này Lệ Na mỉm cười nhìn Nhạc Trọng, nghe Kiều Địch đối thoại thì nàng nói. Nhạc Trọng, cự nhân ăn thịt người nhất tộc có tập tính là cường giả sau khi bị giết. Chỉ cần những cự nhân khác không bị giết sạch thì chúng sẽ kêu gọi cự nhân khác tới hỗ trợ. Sau đó không lâu sẽ tập hợp một tộc đàn lớn, thỉnh anh giúp đỡ chúng tôi diệt sạch chúng. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười. thân thể hơi khẽ chấn động, một mảnh ngọc trên người của hắn rơi xuống đất, ngôn ngữ tự tin cường đại. Không có vấn đề, bây giờ chúng ta đi diệt sát chúng đi, chỉ cần tìm kiếm được địa điểm đám cự nhân này tập kết. Tôi có thể ra tay diệt sạch chúng, theo thời gian qua đi. Mảnh ngọc chứa ngọc chi pháp tắc trên người Nhạc Trọng không ngừng bị lực lượng của hắn chấn nát. Thân thể của hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ cần thời gian một ngày là đủ cho hắn loại trừ ngọc khí. Khôi phục lực lượng, nếu như cường giả bát giai bị mảnh ngọc ẩn chứa pháp tắc này công kích. Đại bộ phận đều phải hao phí vài chục năm, mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm để loại trừ vết thương do pháp tắc gây ra. Cũng chỉ có Nhạc Trọng có được thần ma thể tam giai nghịch thiên mới có thể nhanh chóng loại trừ miệng vết thương do pháp tắc công kích như vậy. Kiều Địch cũng cười tự tin. Tốt, nhiệm vụ này giao cho tôi. Nói xong Kiều Địch thiện tay ấn vào cái đồng hồ trên tay. Sau đó tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm ra lệnh. Tôi là Kiều Địch, truyền mệnh lệnh của tôi. Lập tức tiến hành tác địch. Mục tiêu cự nhân tộc. Dưới mệnh lệnh của Kiều Địch thì trên thân chiến hạm cực lớn mở ra. Một vệ tinh trực tiếp phóng lên trời, bay vào bầu trời và những vệ tinh sau khi bay lên độ cao 2 vạn mét và nhanh chóng kéo dài. Biến thành một vệ tinh radar, lúc này án chiếu theo quy luật mà bay lượn, chúng không ngừng dò tìm tình báo trên mặt đất, đồng thời từng thiết bị hình tròn như quả bóng rổ được thả ra khỏi chủ hạm. Chúng bay tám phương điều tra dò xét. Trên cao có vệ tinh không trung, dưới tầng trời thấp có máy móc chính xác không người lái. Phạm vi mấy ngàn dặm nhanh chóng bị Kiều Địch tra xét rõ ràng. Không qua một giờ, bỗng nhiên Kiều Địch cười cười, nhìn qua Nhạc Trọng nói. Tác địch đã hoàn tất, vị trí cự nhân tộc cách hướng tây 100 dặm, trong một rừng rậm, chúng ta đi qua thôi. Nhạc Trọng kiến thức uy năng tàu chỉ huy của Kiều Địch thì nội tâm khẽ động. Nhịn không được hỏi, Kiều Địch, khoa học kỹ thuật của đế quốc Tây Lỗ Tư các người tiên tiến như vậy? Tại sao khoa học kỹ thuật của Trấn Ngà Đức Ni Á lại rớt đằng sau? Khoa học kỹ thuật của đế quốc Tây Lỗ Tư rõ ràng không kém. Nhưng mà khoa học kỹ thuật trong Ngà Đức Ni Á lại không khác gì người châu Âu thời Trung Cổ. Đây là chuyện khiến Nhạc Trọng tò mò. Kiều Địch nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói. Phụ vương tôi cho rằng chỉ có vứt bỏ lực lượng khoa học kỹ thuật thì tiềm lực tu luyện của nhân loại mới có thể phát huy tới mức lớn nhất. Bởi vậy trừ đế đô chúng tôi ra, đại bộ phận thành thị không có tung tích của khoa học kỹ thuật. Cách chương.